Trần Duyên, chương 5, Nghịch Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, Nghịch Duyên. Một từ sáng sớm đã có một trận cuồng phong giận dữ, cát vàng tung bay khắp trong trời đất, nắng sớm thì âm u, khiến cho cảnh vật trở nên tiêu điều sơ sát. Web trong gió giữ, cờ hiệu của Long Môn khách sạn rung lên trong gió giữ tung bay phần phật, giống như muốn đem hết toàn lực thoát ly khỏi sự trói buộc. Nhưng mà cột cờ được làm từ gỗ tốt, lá cờ tung bay trong gió tạo thành một hình cung. Nhưng cũng không thể nào thoát ly được. Một buổi sáng như vậy, làm gì có ai không thích ngủ trong chăn êm đệm ấm. Cho dù là người bần cùng khó khăn tính mạng chỉ là một con kiến hôi, nhưng cũng có những hạng người bất chấp thời tiết. Thiếu niên này là một người như vậy, trong tay hắn cầm một chiếc xẻng, đứng trong cát bay đá chạy như đạo kiếm giao tranh. Thiếu niên chạy việc trong tay cầm một chiếc xẻng, đang ra sức lấp một cái hố to trên mặt đất. Gió thổi tới, đất chưa kịp rơi xuống đã bị gió cuốn tung bay lên không trung. Nhưng mà thiếu niên đã luyện được một thân bản lãnh, đất bị hắn lấp đúng cái hố, không bị gió giữ ảnh hưởng chút nào. Nhìn tư thế thuần thục của hắn, đoán rằng công việc đào hố lấp hố này, sợ là đã làm hơn trăm lần chứ không ít. Trên trán hắn đổ mồ hôi, như vậy nói lên, hắn không chỉ đào lấp trong một thời gian ngắn, chỉ sợ là trời còn chưa sáng hắn đã bắt đầu làm rồi. Thiếu niên cuối cùng cũng lấp xong hố đất, gạt gạt mấy cái, đem mặt đất san bằng. Nơi này là nơi gió dữ thổi đến, chưa đầy bao lâu cát đã bay tới, chẳng còn lưu lại vết tích nào cho đợt đào lấp vừa rồi. Gió gào cắt thét, trong chớp mắt những lớp đất kia đã bị cát vàng bao phủ. Nhìn mặt đất khôi phục hình dáng ban đầu, thiếu niên xoa xoa mồ hôi trên trán, ngây ngô một lát, sau đó thở dài một tiếng. Hắn đưa tay vào ngực lấy ra một khối thanh thạch nho nhỏ, thanh thạch trắng mịn, êm dịu đáng yêu. Thiếu niên này tỉ mỉ nhìn ngắm, càng nhìn càng thấy khối thanh thạch này trong suốt như ngọc, bảo quang lưu chuyển, đúng là khác hẳn với những hòn đá khác trong thiên địa. Nhưng vào lúc này, có một thanh âm xen vào trong gió dữ, đó là tiếng ma sát của một cái bàn thịt lợn. Tiểu tạp trùng, ngươi chết ở nơi này vậy, có chôn một ít thứ thôi mà cũng lâu như vậy sao? Bảng bao của lão nương đã hấp được vài lồng, nếu ngươi còn không về, ta sẽ dùng người làm nhân thịt cho bánh bao. Tiếng gọi vừa hùng hậu mà sắc bén, giống như đạo thiếu niên. Này không giống như bình chém, xé gió mà tới, âm thanh truyền vào cũng không biết làm sao trường nào, thì người thường cũng không thể sánh. Tiếng đã ra ngoài trăm trượng cho đi lại, có được công phu bậc này, chỉ có hết một bằng. Thiếu niên nghe trưởng quỹ phu nhân tức giận, sắc mặt đại biến, hắn cũng không dám dừng lại nữa, mà nhét thanh thạch vào trong ngực, vội cầm chiếc xẻng, trở lại Long Môn khách sạn. Khi hắn mới vào trong khách sạn, thì có một bàn tay thật lớn thò ra, tóm lấy gáy của hắn. Một chảo này rất là chính xác, giống như thiên ngoại phi lai, tới vô ảnh, đến vô tung, hoàn toàn không thể tránh né. Chảo công như thế, đủ nói là tạo nghệ tinh thâm, đã đạt tới mức tuyệt hảo, trong mấy năm nay chưa từng thất bại. Thiếu niên bị bắt đương nhiên là không thể đủ thực lực ứng phó. Hắn thông minh lập tức thả lỏng thân thể, tùy ý theo sự điều động của bàn tay kia, cười làm lành nói. Phu nhân anh minh thần võ, lần nào ta cũng không thoát khỏi bàn tay của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của bàn tay to hài lòng hừ một tiếng, tay phải hơi chuyển, đã tát một cái vào mặt của thiếu niên kia. Nếu như có người ở đây, thì nhất định cũng nói trưởng quỹ phu nhân này quả nhiên anh minh thần võ, không giống người thường. Thiếu niên kia niên kỳ tuy chỉ có 14 tuổi, nhưng trời sinh cao lớn, trông cũng tương tự như thiếu niên 17, 18 tuổi. Trưởng quỹ phu nhân này chỉ cao 7 xích, hơn 2 mét, eo cũng tầm 10 vòng tay, mà lại nhẹ nhàng xách thiếu niên lên, giống như cầm một miếng thịt không mảy may có biểu hiện cố sức nào. Nhìn nàng lông mày rậm, mắt to, mũi cao miệng rộng, tướng mạo đường đường, rất có nhóm dịch Hunter CD. Cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê yên vũ giang nam anh khí. Chỉ tiếc là trên mặt lúc nào cũng có sát khí không sao che giấu được. Trưởng quỹ phu nhân mặc dù luôn tự xưng là lão nương, nhưng mà thiếu niên kia luôn gọi nàng là phu nhân. Lúc này nàng mắt phượng trợn tròn, phẫn nộ quát. Buôn bán của khách sạn Thanh Đạm, nửa tháng nay mới bắt được một con đê béo, thịt băm nhỏ làm bánh, xương thì đem nấu canh, sau đó đập kỹ làm bánh. Sáng sớm đã nhiều việc, tiểu tạp trùng ngươi lại lười biếng. Mà cũng thực kỳ quái, tại sao trên người con dê béo kia không có chút ngân lượng nào? Trưởng quỷ phu nhân dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm vào thiếu niên, săn bén như dao, nói. Thành thật nói cho ta, có phải tiểu tạp trùng ngươi đã lén hạ thủ, cất làm của riêng? Trưởng quỹ nương từ mắt sáng như đuốc quan sát rất kỹ biểu tình trên mặt của thiếu niên kia. Thiếu niên kia kinh hoàng, sự sợ hãi thoáng chốc đã lan tới cả trăm đốt xương. Hắn chấn định tâm tình, nhanh chóng nói. Phu nhân anh minh, tiểu nhân nào dám, tiểu nhân nếu dám lấy làm của riêng, thì phu nhân đã sớm lục soát được rồi còn gì. chẳng phải là có xương thịt cho người nấu canh hay sao? Hơn nữa trong chu vi 10 dặm quanh đây, không cũng không có chỗ mà tiêu. Có gia đình nào, nếu như ta cất giấu, không dễ dàng như vậy. Thì Thích Chí nàng hừ một tiếng, ném thiếu niên cũng. Không dám là tốt rồi, có muốn lừa lão nương trưởng quỹ phu nhân thấy thiếu niên nói xuống đất đang muốn xoay người rời đi, nhưng nàng nhìn thiếu niên, đôi lông mày tằm dựng thẳng lên, từ cổ của thiếu niên kéo ra một sợi dây hồng, trên sợi dây hồng có đeo một cái thanh thạch nho nhỏ. Quang lọt vào trong mắt, trưởng quỹ phu nhân nhìn chằm chằm vào thanh thạch cau mày nói. Thứ này lấy từ đâu? Thần, nói, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch nhưng cũng cố gắng chấn định tinh. Đó là buổi sáng tiểu nhân đào đất thấy hòn đá này dễ coi cho nên mang về. Thanh thạch trong suốt bóng loáng bảo quang mơ hồ, bên trong nó giống như lúc nào cũng có điểm lành xuất hiện cho dù là người thường, chỉ nhìn qua cũng biết đây không phải là vật phàm. Thiếu niên kia trong lúc vô ý phát hiện thanh thạch này trên người Lạc Phong vốn là. Gan hắn có lớn hơn gấp 10 cũng không dám lấy đồ của đê béo thế nhưng chẳng biết tại sao tâm hồn hắn như bị ma xôi quỷ khiến nên đã lấy khối thanh thạch này làm của riêng. Lúc này lại bị trưởng quỹ phu nhân phát hiện, hắn nói là hòn đá nhặt được chẳng qua chỉ là cãi chày cãi cối mà thôi. Không nghĩ tới trưởng quỹ phu nhân nhìn chằm chằm vào thanh thạch hồi lâu, lại trả cho hắn, mắng. Đúng là đồ tiểu tạp chủng không có tiền đồ, hòn đá như thế này khắp nơi đều có, vậy mà lại coi nó giống như bảo vật. Bánh còn đang hấp còn không mau vào trông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như lửa lớn là ta lột da ngươi. Ngươi không cha không mẹ, lão nương có lòng tốt nhặt ngươi về nuôi đã 6, 7 năm rồi, bây giờ để cho ngươi ăn không ngồi rồi hả? Thiếu niên như được đại xá, cười làm lành lập tức chạy vào phòng bếp. Hắn đại nạn không chết tuy rằng cố gắng chấn định, nhưng mà mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân. Giờ phút này, hắn chỉ muốn cách xa trưởng quý phu nhân càng xa càng tốt. Nhưng mà công phu của trưởng quý phu nhân rất tốt, cách một bức tường, mà thanh âm vẫn như sư tử hống quanh quẩn ở trong tại của hắn. Đừng nhìn trưởng quỹ phu nhân mà trông tầm thường, thực ra lại rất khác với các thôn phụ khác, đó là công phu nói dai thì cực kỳ kinh khủng, nói đủ loại nào là tiểu tạp chủng vong ơn phụ nghĩa, không cha không mẹ. Thiếu đầu quét dọn, niên kia trông nổi bánh bao hấp một chút, sau đó mang theo khăn mặt bắt lúc này trời đã hừng đông, mưa phùn lất phất, bão cắt mù mịt, làm cho người ta vật phía trước. Rõ cảnh không nhìn long không có một phiên môn khách sạn này ở chỗ hoang dã cực kỳ nghèo khó, trong vòng 10 dặm cũng thôn chấn nào. Ngoài Kiếm Hồ Quan, là nơi hoang quan thường là rất niên này ngày nào, năm nào cũng như vậy. Vù, mã phi hoành hành cho nên khách nhân ra vào ít. Cho dù có khách nhân tới thì cũng phải là lúc hoàng hôn. Thiếu vô cùng chăm chỉ, sáng nào cũng dậy sớm, quét tước khách điểm sạch sẽ, trông hắn lại thông minh, biết cách làm vừa lòng khách nhân, cho nên khi hắn lớn, công việc tiếp khách toàn bộ được đặt lên trên vai của hắn. Một may 14 đờ em con ở web yet tự en, cách chương.